Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1891. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1891. Nguyễn Chi Hạ gật nhẹ đầu. Không nói chữ nào về chuyện thu mua Nguyễn Thị. Hạ Thời Yến cũng thông minh không nhắc đến chuyện đó. Hay là chúng ta tìm một nhà hàng cùng ăn tối nhé. Lâu lắm chúng ta chưa ăn với nhau. Được, Hạ Thời Yến hơi sửng sốt. Anh không ngờ Nguyễn Chi Hạ lại đồng ý nhanh như vậy. Hạ Thời Yến chọn một nhà hàng ở gần đó để ăn tối cùng Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ và Thời Dũng ngồi một bên. Hạ Thời Yến và Tiêu Giai Kỳ ngồi một bên. Trong lòng Tiêu Giai Kỳ biết đây không phải lúc mà bà ta nhiều lời. Nên cũng chỉ yên lặng ngồi một bên không nói gì. Bà ta nói chuyện có khi làm Hạ Thời Yến không vui. Chi Hạ, em muốn ăn gì? Xem thực đơn này. Hạ Thời Yến cười cười đưa thực đơn đến trước mặt Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ cầm thực đơn lên lật hai trang. Sau đó đưa thực đơn cho Thời Dũng. Vẻ mặt Hạ Thời Yến lập tức trở nên hết sức khó coi. Thời Dũng thấy sắc mặt Nguyễn Chi Hạ thản nhiên thì nhận lấy rồi bắt đầu gọi món. Thân phận của anh ta bây giờ là trợ lý của Nguyễn Chi Hạ. Bình thường cũng giúp Nguyễn Chi Hạ chọn món trong các buổi đi ăn bàn công việc cho nên đương nhiên cũng biết chút về khẩu vị của Nguyễn Chi Hạ. Thời Dũng bèn dựa theo khẩu vị của Nguyễn Chi Hạ gọi vài món. Nguyễn Chi Hạ hành động như vậy tỏ vẻ cực kỳ xa cách. Hạ Thời Yến mời cô ăn cơm. Cô không gọi món mà lại để cho trợ lý gọi giúp. Như thế là coi trọng Hạ Thời Yến. Cũng không nể mặt anh ta. Đừng nói là Hạ Thời Yến. Ngay cả Tiêu Giai Kỳ cũng thấy rõ ý tứ của cô. Tiêu Giai Kỳ liếc trộm Hạ Thời Yến. Thấy sắc mặt anh ta đen xì thì cũng không lên tiếng. Đành tiếp tục giữ yên lặng. Anh Hạ, tôi gọi xong rồi. Thời Dũng hơi nghiêng người sang. Đưa thực đơn cho Hạ Thời Yến. Mặc dù trong lòng Hạ Thời Yến đang có chút bất mãn với hành vi của Nguyễn Chi Hạ nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Hôm nay là anh đi cầu người ta. Không có quyền nổi giận. Mặc dù Thời Dũng chỉ là trợ lý đặc biệt. Nhưng không giống với các trợ lý đặc biệt khác. Anh ta từng theo Tư Mộ Hàn nhiều năm. Danh tiếng cũng không kém gì những tinh anh trong giới kinh doanh. Có thân phận trợ lý đặc biệt của Tư Mộ Hàn này. Người trong giới đều xem trọng Thời Dũng. Trong lòng Hạ Thời Yến không vui. Cũng không thể trút lên Nguyễn Chi Hạ. Cũng không thể nổi giận sang Thời Dũng. Chỉ có thể cứng rắn nín nhịn. Vì vậy, anh ta và Tiêu Giai Kỳ càng bất mãn hơn. Nếu không phải là vì Tiêu Giai Kỳ, anh cũng không đến đây để nhận lấy những bực bội này. Hạ Thời Yến cười nhận thực đơn. Được, sau khi gọi vài món thì anh đưa luôn thực đơn cho người phục vụ. Không cho Tiêu Giai Kỳ chút mặt mũi nào. Nguyễn Chi Hạ nhìn thấy tất cả những chuyện này. Cô biết rõ, Hạ Thời Yến đang cố ý làm vậy cho cô nhìn. Cô im lặng uống nước không lên tiếng. Cũng không định chủ động lên tiếng. Ngược lại cô muốn nhìn xem. Hạ Thời Yến dẫn theo Tiêu Giai Kỳ đến rốt cuộc muốn cầu xin cô thế nào. Thái độ không lạnh không nóng của Nguyễn Chi Hạ khiến Hạ Thời Yến cũng không nắm chắc được. Anh quay đầu nhìn Tiêu Giai Kỳ. Dùng ánh mắt ra hiệu cho bà ta lên tiếng. Cách chương.